xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4971, không may nữ tổng giám đốc 42. Góc chuyện audio.com. Vân Cẩm gặp những người này trò chuyện lửa nóng, bên trong nói chuyện phiếm nội dung 10 phần thần kỳ cũng không nhịn được gia nhập qua hiện ra biệt danh chính là Vân Tiêu Tiêu, dù sao đây là Vân Tiêu Tiêu điện thoại. Vân Tiêu Tiêu, các ngươi đều là người nào? Các ngươi mới vừa nói ăn liền có thể để khí lực biến đến rất lớn viên thuốc, là phim hoạt hình bên trong đại lực hoàn sao? Theo, Vân Tiêu Tiêu, cái này biệt danh xuất hiện thời điểm, trong nhóm người đều yên tĩnh như vậy một cái chớp mắt, Vân Tiêu Tiêu thật sự có vật như vậy sao? Tử Vân mấy người đều tại trầm mặc tỉ mỉ đem hai câu này phân tích một lần. Bọn họ đã cảm giác được đỉnh lấy Vân Tiêu Tiêu biệt danh người sau lưng, hẳn không phải là Vân Tiêu Tiêu, ngược lại có điểm giống là tiểu hài tử giọng nói. Đoạn thời gian gần nhất trong nhóm đều không có người tóc, mỗi người đều có thể cướp được hồng bao, nhiều nhất tóc một chút chuyên môn hồng bao. Chính là sợ Vân Tiêu Tiêu trong lúc vô tình gặp được đoạt không nên cướp đoạt đồ vật. Bọn họ đều không thế nào chờ mong Vân Tiêu Tiêu xuất hiện, không nghĩ tới đối phương vừa xuất hiện, phía sau khả năng không phải Vân Tiêu Tiêu. Tử Vân, ngươi hẳn không phải là Vân Tiêu Tiêu a? Vân Tiêu Tiêu, ta gọi Vân Cẩm, Vân Tiêu Tiêu là mụ mụ của ta. Còn có, các ngươi nói loại kia thần kỳ viên thuốc thật sự có sao? Nếu như có thể cho ta một viên sao? Margaret, ngươi muốn loại thuốc này làm cái gì? Vân Tiêu Tiêu, mụ mụ ta gần nhất rất tức giận, đều là cha ta sai, nếu có loại này lực mạnh viên thuốc ta muốn ăn hết sau đó, đem cha ta đánh một trận. Nghe đến đó Tử Vân bọn người giật mình, nếu như là một đứa bé đến yêu cầu một ít đồ vật còn là kinh lịch rất đáng thương loại kia, bọn họ thật không có cách nào nhìn xem mặc kệ. Ai có thể nghĩ ra được phía sau cố sự nhưng thật ra là có mặt khác nguyên nhân đâu, Xích Tiêu, làm sao có thể có loại kia thần kỳ viên thuốc, chúng ta đều là nói đùa, Vân Tiêu Tiêu thật là nói đùa sao? Nếu có thật là tốt biết bao a. Vân Cẩm nhìn đến đây, là vô cùng thất lạc, nàng thật rất muốn, đem những cái kia ức hiếp mụ mụ người đánh chạy. Hắn đối Khổng Phong kỳ thật không có nhiều tình cảm, Khổng Phong rất ít ở bên người cùng hắn chơi. Vân Tiêu Tiêu cùng Khổng Phong kết hôn, không phải là bởi vì tình cảm, mà là cảm thấy Vân Quân Linh đến tính toán không tệ. Mà Khổng Phong cũng nói, là muốn cho hài tử hoàn chỉnh gia đình, mặt khác đều bằng nàng tự nguyện. Tại sau khi kết hôn, Khổng Phong hỗ trợ quản lý công ty, Vân Tiêu Tiêu mang hài tử, Khổng Phong cùng hài tử không thân cận, nàng ước gì căn bản cũng không có nghĩ tới để Vân Quân Linh cùng Khổng Phong ở chung tình cảm. Khổng Phong chính là một cái dân cờ bạc, bởi vì chính mình kinh lịch hắn đối liên hệ máu mủ mờ nhạt vô cùng. Vân Tiêu Tiêu cố lấy hài tử, không nhìn lại công ty, hắn ước gì. Vân Tiêu Tiêu vừa bắt đầu còn thở dài một hơi, cảm thấy dạng này cũng không tệ, nàng thật không muốn cùng một cái người xa lạ lập tức trở thành thân mật quan hệ. Nàng đều tính toán tốt, sau này hài tử lớn lên cùng Khổng Phong ly hôn, thích hợp cho đối phương một chút chỗ tốt. Lại nói, đối phương là công tử nhà họ Khổng, hẳn là cũng không kém điểm. Nói không chừng sau này Khổng gia sẽ còn cho nàng hài tử một chút chỗ tốt đây. Chỗ nào biết sự tình sẽ là dạng này a. Vân Cẩm đối Khổng Phong tự nhiên là không thân cận. Góc chuyện audio.com. Hắn chỉ biết là vì Khổng Phong mới khiến cho hắn mụ mụ tức giận, gần nhất đều không bồi hắn chơi. Bởi vì biết rõ đại lực hoàn không phải thật sự, Vân Cẩm liền không có bao nhiêu hứng thú tiếp tục ở trong bầy nói chuyện phiếm. Hắn nhìn chằm chằm điện thoại nhìn một lát, liền đem điện thoại ném tới một bên, đi chơi mặt khác. Buổi tối, Đường Quả bị hệ thống thông báo. Trong nhóm có chút động tĩnh, nàng ăn cơm, liền dựa vào ở trên ghế sofa nhắm hai mắt. Cách chương.